Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Trà tiên lục vũ. Muốn nấu xong một bình trà, chất nước rất trọng yếu. Thiên nhiên suối nước cùng nước uống, liền xem như cùng một cái trà sư dùng cùng một loại trà phao đi ra, vị đạo cũng là ngày đêm khác biệt. Hiện tại hai người đều dùng nước khoáng, cũng coi là công đạo. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì, hết thảy đều là làm từng bước, động tác mây bay nước chảy, nhìn qua đẹp trai lại tự nhiên. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là nghiên cứu trà đạo nhiều năm, đối trà đạo có rất nghiên cứu sâu cứu người, mới có thể làm ra động tác. Nhưng đối diện Chu Lam, tại bắt đầu động thủ một khắc này, lại đột nhiên biến, Lâm Thành Phi rõ ràng cảm giác được, trên người nàng âm khí càng thêm dày đặc, toàn bộ trong trà lâu người, thậm chí đều không tự chủ được lên cả người nổi da gà. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trực câu câu nhìn lấy Chu Lam tấm kia thường thường không có gì lạ mặt. Hắn cảm thấy, tình huống bây giờ rất không thích hợp, mà Chu Lam lại là tốt, giống không hề phát hiện thứ gì một dạng. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ là lực kia âm khí càng ngày càng thịnh, làm đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Chu Lam bên người đột nhiên xuất hiện một người nam nhân bóng người. Cái này cái bóng phiêu miểu trong suốt, nếu như không phải Lâm Thành Phi người mang thiên ý quyết, căn bản không thể nào thấy được, bởi vì đây là âm hồn, người bình thường căn bản không nhìn thấy âm hồn. Người nam kia âm hồn là cái người cổ đại, giữ lấy dài một thước cần, tóc chỉnh tề buộc lên, mặc trên người là đường chiều trong năm thịnh hành phục trang, hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Lâm Thành Phi thần sắc biến, hắn rốt cuộc minh bạch cái này Chu Lam trên thân âm khí vì cái gì sẽ nặng như vậy. Lâu dài cùng âm hồn ở bên người, âm khí có thể không nặng sao? Chỉ là, những thứ này âm hồn vì sao lại theo nàng? Ngay sau đó, Lâm Thành Phi nhìn đến, cái này âm hồn tại Chu Lam bên người khoa tay hai lần, sau đó trực tiếp hòa tan vào trong cơ thể nàng. Chu Lam giống như sớm thành thói quen loại này quỷ nhập vào người. Sắc mặt không tiện, chỉ là trong tay pha trà động tác muốn lưu loát rất nhiều. Cả người cũng thay đổi ưu nhã lên. Lâm Thành Phi ngốc trệ một lát, sau đó một cái tên xuất hiện trong đầu. Đó là nguồn gốc từ tại Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ. Lục Vũ, trà tiên Lục Vũ, Thanh Huyền cư sĩ tốt uống trà. Tại đường chiều thời điểm, Lục Vũ danh tiếng vang xa. Hắn tinh thông trà đạo, đồng thời lấy có trà kinh một sách. Thanh Huyền cư sĩ còn tự thân đến nhà bái phỏng qua, cùng Lục Vũ đàm luận trà kinh chi đạo, đồng thời đối Lục Vũ thủ đoạn rất là thán phục. Chu Lam vậy mà đưa tới Lục Vũ hồn phách. Lâm Thành Phi càng phát ra xem không hiểu Chu Lam người này. Bởi vì nơi này không tiện dùng bếp lò, cho nên đun nước công cụ là lò vi ba. Rất nhanh, nước sôi, Chu Lam yên tĩnh nhìn lấy thủy biến hóa, đợi đến thích hợp nhất thời cơ. Lúc này mới nhấc lên lò vi ba tiếp nước ấm, sau đó tại trong ấm trà bỏ vào lá trà, đem nước đổ vào trong ấm trà. Nàng nhấc lên ấm trà, nhẹ nhàng lung lay, sau đó đem nước trà đổ ra. Đây là tẩy trà. Sau đó, Chu Lam lại đem nước đổ vào ấm trà, tĩnh đợi một lát mới đưa trà nước đổ vào bốn cái trong chén. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi tận mắt thấy cái kia trà tiên Lục Vũ âm hồn rời đi thân thể nàng, dần dần biến mất. Gian phòng bầu không khí cái này mới khôi phục bình thường, âm khí cũng tiêu tán rất nhiều. Lâm Thành Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên hạ to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, kỳ nhân chuyện lạ càng là nhiều vô số kể. Chu Lam nhìn chung quanh một tuần, sau cùng ánh mắt rơi vào Khương Trung Tài trên thân. Người nào làm ban giám khảo? Mời uống trà. Lúc này, Lâm Thành Phi trà còn chưa bắt đầu phao. Khương Trung Tài cũng nhìn một vòng trong phòng người, cảm thấy người nào đều không thể đắc tội. Sau đó ăn nói khép nép nói ra, đang ngồi người đều là ban giám khảo. Chu Lam cô nương, người có thể hay không lại nhiều ngâm vài bình? Chu Lam băng lãnh lạnh nói ra, ta chỉ phao cái này một bình. Mọi người thấy hắn như thế cao ngạo, trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là, cái kia đầy đại sảnh hương trà, lại là để bọn hắn không nói ra khác lời nói tới. Sau cùng, mọi người phân biệt để Lam Thủy Hà, Tôn Thiên Tường, Lữ Tiên Dân, còn có Dương Văn Tu làm đại biểu. Xem như lần này đấu trà trận đấu ban giám khảo, bốn người này phân biệt đại biểu mỗi cái ngành nghề đầu lĩnh, cũng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Tỷ như Lam Thủy Hà đại biểu Lưu Manh tập đoàn, Tôn Thiên Tường đại biểu Tô Nam Quan Phương, Lữ Tiên Dân đại biểu Văn Hóa Phạm Vi, Dương Văn Tu đại biểu Đại Hình Công Ty Xí Nghiệp tập đoàn. Bốn người đi đến trước bàn, nhìn lấy cháo bột nhan sắc, không khỏi ào ào gật đầu. Dù cho là trong lòng hướng về Lâm Thành Phi, thế nhưng là cái này Chu Lam phao đi ra trà, để bọn hắn cảm giác đến không thể bắt bẻ. Bọn họ ào ào nâng chung trà lên, tỉ mỉ nhấm nháp một phen. Đầu tiên là thần sắc một bên, ngay sau đó thì nhắm mắt lại nghiêm túc dư vị. Qua lâu mới không tự chủ được phun ra mấy chữ trà ngon, nhìn mà than thở. Chu Lam cô nương dám cùng Nghi Tâm Viên khiêu chiến, quả nhiên có chỗ đặc thù. Ta cảm thấy nơi này trà so Nghi Tâm Viên cũng không thua kém bao nhiêu. Nói xong, bọn họ mới một mặt áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm tiểu hữu, tuy nhiên chúng ta trong lòng là hy vọng ngươi thắng, nhưng là trà đạo không cho làm bẩn. Chúng ta cũng không thể tận lực hạ thấp Chu Lam cô nương phao ra trà, cho nên xin ngươi thứ lỗi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, các vị theo lẽ công bằng bình phán là được. Mọi người lúc này mới yên tâm, sau đó ào ào đang mong đợi Lâm Thành Phi nước trà. Khương Trung Tài dương dương đắc ý, Lâm thầy thuốc, ngươi cũng nhìn đến, mấy vị ban giám khảo đều đối Chu Lam tiểu thư trà rất hài lòng. Nếu như ngươi muốn nhận thua, hiện tại còn kịp. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, im miệng, ngươi. Khương Trung Tài tức giận nói, ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi. Đến lúc đó, chờ ngươi bại bởi Chu Lam cô nương thời điểm, nhìn ngươi có biết hay không mất mặt xấu hổ. Im miệng. Lần này lên tiếng là Lam Thủy Hà, hiện tại Lâm Thần Y đang nấu trà, ngươi tận lực nhiễu loạn hắn tâm cảnh, có phải hay không quá vô sỉ điểm? Khương Trung Tài thần sắc cứng đờ, sau đó cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Lam Thủy Hà đối nghịch a. Lâm Thành Phi trà rất nhanh cũng phao tốt, hắn đồng dạng ngược lại bốn chén, sau đó đối mấy cái người nói, chư vị, mời thưởng thức trà. Thanh Huyền cư sĩ không biết sống bao nhiêu năm, bởi vì sống quá lâu, không có việc gì, cho nên đối một số bàng môn tà đạo nghiên cứu rất sâu, tỉ như cầm kỳ thư họa, tỉ như y thuật, so như bây giờ trà đạo, đều là hắn trong năm tháng dài đằng đẵng nhàm chán tích lũy xuống. Trà tiên lục vũ rất lợi hại, nhưng là cùng Thanh Huyền cư sĩ so còn hơi kém hơn một số. Cũng không phải là nói hắn tư chất tỉ như Thanh Huyền cư sĩ, chỉ là hắn chỉ trên đời này sống ngắn ngủi 71 năm, coi như lại chăm chỉ, làm sao có thể cùng Thanh Huyền cư sĩ so sánh. Cho nên Lâm Thành Phi chăm chú nấu xong trà, vừa vào bốn vị ban giám khảo miệng, những người này nhất thời ngây ra như phỗng, rất lâu không bình tĩnh nổi. Nguyên bản ta coi là Nghi Tâm Viên trà đã là trên đời nhất đẳng trà ngon, thế nhưng là uống Chu Lam cô nương trà mới biết được, trên đời không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. hiện tại lại uống Tiểu Lâm thân thủ nấu ra nước trà. Ta mới hiểu được, ta vẫn như cũ là tại ếch ngồi đáy giếng. Tôn Thiên Tường nhịn không được bùi ngùi mãi thôi nói. Khương Trung Tài mặt một chút biến cực kỳ khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.